Đêm kinh hoàng của thực tập sinh nhóm nhạc nữ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là tôi truyền, Tiểu Lục thò đầu ra khỏi chăn, bước xuống giường và xỏ dép. Các cậu nói gì tôi đều nghe hết. Bài đăng đó tôi cũng xem rồi. Nếu đúng như lời người kia nói, trong 6 chúng ta, đã có người bị tiểu quỷ phản phệ. Người đó chắc chắn không phải tôi. Nếu là tôi chẳng có lý do gì phải chuyển tiền. Đúng không? Tôi đã chứng minh được sự trong sạch của mình rồi. Tiểu Ngũ, cậu là người chủ động lấy bật lửa đốt thỏi son. Tôi tin cậu không phải tiểu quỷ. Chúng ta lập đội đi. Lời của Tiểu Lục vừa dứt, bầu không khí trong ký túc xá lập tức trở nên căng thẳng. Đúng vậy, theo lời của Kiều Môn Chủ, trong 6 người chúng tôi, có một người là tiểu quỷ. Hơn nữa, cô ấy còn yêu cầu chúng tôi chia thành từng đôi. Nếu ai đó bắt cặp nhầm với tiểu quỷ, chẳng phải sẽ chết chắc sao? Lúc này, tìm được một đồng đội đáng tin cậy là điều sống còn. Nhìn lại những gì vừa xảy ra, Tiểu Ngũ và Tiểu Lục rõ ràng là hai người ít nghi ngờ nhất. Tiểu Ngũ không chút do dự lấy bật lửa đốt thỏi son. Còn Tiểu Lục là người đã bỏ ra 1 vạn tệ để biết cách giữ mạng trong lúc nguy cấp. Nếu tôi phải chọn người để lập đội, chắc chắn tôi cũng sẽ chọn một trong hai người họ. Nhưng không ngờ, Tiểu Ngũ lại từ chối Tiểu Lục không chút do dự. Mặt cậu ấy tái nhợt, dùng ánh sáng từ đèn pin trên điện thoại dọi thẳng vào Tiểu Lục. Lùi lại vài bước, rồi rụt vào sát bên tôi. Tiểu quỷ mang theo thủy khí. Tiểu Lục, trên giường cậu là gì vậy? Các bạn đang đọc bản dịch của team Thế Giới Tiểu Thuyết, Em Hà Kể Chuyện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ team. Các bộ truyện đều đã full trên kênh 2 YouTube của kênh. Mời mọi người vào YT để xem tất cả các bộ truyện của kênh à. Ngoài ra team còn có 2 kênh TikTok tương ứng. Các bạn vào với team cho xôm nhé. Nếu các bạn thích bộ truyện này, cho team xin một chút tương tác, like, comment, theo dõi team nhé à. Cảm ơn các bạn nhiều u. Chăn ga bị lật ra. Trên tấm ga trải giường trắng tinh hiện lên một vệt má u đỏ rực, chói mắt và kinh hoàng. Cách chương.